Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, khoác ra đối thủ, 1, Lê Ca lập tức sáng lên mắt lấp lánh, ngài nói, ly ta xa một chút, Lê Ca, ngoặc kép, nàng còn không có phản ứng lại đây, liền bị nam nhân kia đẩy ra phòng, bang một tiếng đóng cửa lại, Lê Ca, ngoặc kép, xem ra không thể dựa vào người khác, vẫn là dựa vào chính mình a. Nàng trong lòng một trận ghét bỏ, quay đầu, thấy mặt khác phòng đều còn không có mở ra, đại để đều không có tỉnh ngủ bộ dáng. Nàng tiếp tục đi phía trước đi, đi qua hành lang. Nàng đi tới một cái hậu hoa viên, nơi này thoạt nhìn đều như là hiện đại bộ dáng. Nhưng những cái đó cảnh vật linh tinh đồ vật, thoạt nhìn đều như là giả, thế giới này sẽ không đều là giả đi. Lê Ca nhịn không được như vậy nghĩ. Đột nhiên, trước mặt vụt ra tới một bóng người, người nọ câu lũ bối. Nhìn không tới mặt, cúi đầu khi lộ ra hắn cái kia hoàn toàn không có lông tóc đầu. Bất quá thoạt nhìn vẫn là chân nhân bộ dáng. Đối Lê Ca nói, còn thỉnh khách nhân đến nhà ăn dùng cơm siêu, Lê Ca hướng nơi xa nhìn thoáng qua. Quả nhiên mà, nhìn đến nơi xa có một phòng, mặt trên dùng thẻ bài viết. Nhà ăn hai chữ, Lê Ca hướng tới nhà ăn đi qua đi, vốn dĩ cho rằng nàng có thể là cái thứ nhất đến. Nhưng tới rồi địa phương nàng mới phát hiện, nơi đó đã ngồi vài người, thô sơ giản lược mà tính đi xuống. Ước chừng có cái 17-18 bộ dáng, những người đó. Còn có tiểu nữ hài ở khóc ta, ta đây là ở đâu a? Ta như thế nào cái gì cũng không biết a? Các ngươi không phải là cái gì hoài người đi. Ô ô ô ô, ta phải về nhà, các ngươi tin hay không ta báo nguy, ta nói cho các ngươi không được thương tổn ta, bằng không cảnh sát liền sẽ lại đây bắt ngươi nhóm, các ngươi nhanh lên đem ta thả ra đi à, ô ô ô, nghe được như vậy thanh âm, trong phòng lại không có bất luận cái gì một người muốn tiến lên đi trấn an, làm mọi người duy nhị nữ tính. Lê Ca đã chịu những người đó ánh mắt lễ rửa tội. Đại để đều là cảm thấy Lê Ca cũng sẽ giống nữ hài tử kia khóc giống nhau. Trong đó vài người đang định giơ tay che lại lỗ tai, mà Lê Ca lại là đi qua đi. Đối nữ hài tử kia nói, người nếu có thể báo nguy, người liền thử xem đi, nếu là không được nói, liền không cần làm điều thừa, không cần lại khóc. Nữ hài tử vừa nghe, ngẩng đầu. Dùng hai mắt đẫm lệ ánh mắt nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Tức khắc khóc đến càng hăng say. Ngươi, ngươi cũng là nữ hài tử a, ngươi vì cái gì muốn đi theo bọn họ tới khi dễ ta? Ngươi vì cái gì không giúp đỡ ta? Ta biết, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Đồng dạng đều là nữ nhân. Ngươi liền không thể giúp giúp ta. Bọn họ cho ngươi cái gì chỗ tốt a? Lê Ca, ngoặc kép, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình là người nào buôn lậu, nàng nhịn xuống muốn mắng người xúc. Động, yên lặng mà thối lui đến một bên, lúc này, nàng nghe được những người đó có người đang cười, khôi hài. Nữ hài tử đều trị không được nữ hài tử, còn quản nàng làm cái gì? Đúng vậy, nàng tin hay không tùy thích a, còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Chờ lát nữa cái thứ nhất chết chính là nàng, cũng đừng lãng phí cái gì cảm tình, ở ngay lúc này, nàng cư nhiên còn có tâm tư khóc, ta xem nàng có thể khóc mấy ngày, Lê Ca hơi hơi mà nhíu mày. Đừng qua mặt đi, ánh mắt đảo qua, lại không biết như thế nào, lại đụng phải nữ hài tử kia ánh mắt mà nữ hài tử kia. Thoạt nhìn đã đem nàng coi làm địch nhân dường như... Cắt cao mà trừng mắt nàng, Lê Ca bỗng nhiên mà cảm giác được phía sau lưng một trận tê dại. Lập tức quay đầu, cái gì đều không xem ơ siêu, không cần lại khóc, khóc cũng không có gì dùng, đột nhiên, có một thanh âm khác vang lên, nữ hài tử thanh âm dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía người tới, khụt khịt nói, ngươi, các ngươi đều là người xấu, đem ta bắt được nơi này. Còn không cho phép ta khóc hai tiếng sao? Ngươi, các ngươi, chúng ta nếu là cái gì người xấu nói? Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tại nơi này tiếp tục đi xuống khóc sao? Chúng ta nếu là người xấu nói, ngươi đã sớm bị chúng ta dùng bố lấp kín khẩu. Nơi này nhiều người như vậy, còn sợ ngươi nói cái gì uy hiếp nói. Nữ hài tử mặt một bạch, tức khắc không biết nên nói những gì, Lê Cả ánh mắt đảo qua đi. Nhìn đến người nọ đúng là Dung Summer Seal, nói nữa. Ngươi cũng nghe đến cái kia nhắc nhở đi. Ngươi cảm thấy là như thế nào nhắc nhở đâu? Đại khái là dùng quảng bá đi. Nữ hài tử chính mình tự tin đều có chút không đủ, nhưng ngươi gặp qua như vậy quảng bá sao? Nữ hài tử lập tức liền không hé răng, qua một hồi lâu. Nàng mới nhược nhược nói. Vạn nhất là cái gì công nghệ cao đâu? Muốn thật là cái gì công nghệ cao nói? Ta hỏi lại ngươi, chúng ta bắt ngươi lại đây. Vì cái gì còn phải cho ngươi nghe quảng bá? Này có ý tứ gì? Ta cũng không biết à. Bắt ta tới người là các ngươi. Không hỏi các ngươi chính mình hỏi ta làm gì. Nữ hài tử lập tức táo bạo xuống dưới. Cũng không khóc, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn trước mặt Dung Sâm. Phảng phất là muốn bất chấp tất cả dường như, Dung Sâm hơi hơi mỉm cười. Vậy ngươi liền phải phóng chứng cứ ra tới. Chúng ta là như thế nào đem ngươi bắt lại đây? Ngươi lại là như thế nào đến nơi đây tới? Chúng ta đều là bị trảo lại đây. Chúng ta còn không có hoài nghi là ngươi đâu. Ngươi như thế nào có thể? Hắn dừng một chút, mày hơi trọn, tầm mắt hơi đổi, đảo qua một bên Lê Ca. Lại nhanh chóng thu hồi đi. Vu khống mà liền hãm hại người khác đâu. Nữ hài tử lập tức liền không nói. Dù cho nàng còn có rất nhiều phản bác nói. Nhưng nhìn nhiều người như vậy, đều không có muốn đem nàng trói lại ý tứ. Hơn nữa cũng chỉ là nàng chính mình nghe cái kia hạ nhân nói đi tới. Cũng không biết nên nói cái gì hảo, Lê Ca nhàn nhạt mà xem qua đi liếc mắt một cái. Lại đem ánh mắt thu trở về, lúc này, phía trước cái kia hạ nhân lại đi đến, mà hắn phía sau mang theo cuối cùng một cái tới nhà ăn người kia. Chính là Lê Ca nhất ngay từ đầu gặp được nam nhân kia, nam nhân nhìn những người đó một vòng. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Lê Ca trên người, nha. Này không phải vừa mới cái kia tiểu cô nương sao? Như thế nào, muốn ôm ai đùi? Kia nam nhân cười vẻ mặt quái dạng, kia không phải ta không mang theo ngươi à? Chỉ là ta thật sự cái gì đều làm không được, ta cũng cái gì cũng không biết. Cho nên ta mới mang không được ngươi à, ta này không phải sợ chậm trễ ngươi hảo tiền đồ sao? Lê Ca chỉ cảm thấy dạ dày một trận ghê tởm, không cần nói nữa, khó mà làm được, ngươi đều như vậy câu ta đương nhiên phải hảo hảo mà giúp ngươi, ta cái gì đều sẽ không, cũng chỉ dài quá một chương nhất, như vậy đi, ta giúp ngươi hỏi một chút những người khác, các ngươi muốn cùng nàng cùng nhau tổ đội sao? Những người khác đều một mảnh không tiếng động, tầm mắt yên lặng mà rơi xuống Lê Ca trên người, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng cuối cùng là biết cái gì kêu đã chết, vì cái gì không biết sao xui xẻo tới rồi như vậy một kẻ cặn bã. Mà nam nhân kia còn không nghĩ im miệng, ta nói cho các ngươi à, nàng chính là vừa mới cầu ta, còn chạy đến ta phòng, nói cái gì đều chịu làm, tận dụng thời cơ. Khi không hề tới a, các ngươi thật sự ai đều không muốn sao? Lê Ca, ngoặc kép, nàng thật muốn lập tức xé người này miệng, nhưng nàng lại không biết chính mình nên như thế nào. Xé, người này là rất xấu, nhưng hắn nói cũng đều là sự thật, cũng chỉ có thể trách chính mình đều không có nói rõ ràng, nàng. Gắt gao mà cắn răng, gắt gao mà nhìn trước mặt nam nhân. Nghĩ chờ lát nữa muốn như thế nào đối phó hắn, mà phía trước nữ hài tử kia nghe được người nọ nói. Như vậy, đối Lê Ca cũng là vẻ mặt khịt mũi coi thường. Không nghĩ tới là cái dạng này người. Ta phía trước thật là nhìn lầm rồi. Ta còn nghĩ đồng dạng đều là nữ hài tử. Nàng là cái loại này thực. Ngoặc kép, hết chương.